Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1072, chuẩn bị trước sự việc, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư trưởng thành lạnh lùng xinh đẹp ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, hai mắt khép hờ, mi tâm một điểm chu sa, mang dung nhan tuyệt đẹp của nàng nổi bật lên vài phần tiên khí lạnh nhạt ta vào tam phẩm rồi hứa thất an thấp giọng nói. Lạc Ngọc Hành chợt mở to đôi mắt, sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Trái tim nàng run rẩy dữ dội. Suýt nữa không thể quản lý vẻ mặt của mình, khiến khuôn mặt trắng nõn lãnh diễm xuất hiện cảm xúc biến hóa kịch liệt. Ngươi làm như thế nào? Lạc Ngọc Hành vô ý thức hạ giọng, như là đang thảo luận bí mật nào đó. Ngụy công trước khi xuất chinh, để lại một viên huyết đan cho ta. Hứa Thất An truyền âm nói, mặt khác, vụ án tiên đế Trinh Đức, ta đã điều tra xong. Hắn mang sự tình từ đầu đến cuối, một năm một người nói cho Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, nửa thở phào nửa thở dài nói. Thì ra là thế, Hứa Thất An nói thẳng, ta muốn hành thích vua, nhưng lấy sức một mình ta, chỉ sợ không phải đối thủ của tiên đế, mời quốc sư ra tay giúp đỡ. Hành thích vua, giết không chỉ là Nguyên Cảnh, còn có Trinh Đức. Lạc Ngọc Hành chưa trả lời, giọng lạnh lùng thanh thúy dễ nghe. Giám chính sẽ không ra tay với đế vương. Cái này là vì tuật sĩ và vương triều không thể phân cách, trả giá để giết hoàng đế, là điều mà giám chính không thể thừa nhận. Bằng không, các đời đế vương sẽ không yên tâm như thế đối với giám chính. Nhưng, cao thủ sau tam phẩm, mặc kệ là hệ thống nào, đều không muốn ra tay với đế vương nhân gian. Bởi vì diệt sát một người có đại khí vận, cũng sẽ bị khí vận cắn trả. Ta đến thời khắc tương đối mấu chốt, không thừa nhận được sự cắn trả này, ngươi. Người cởi quần làm chi? Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu lông mày la liễu, tiểu tử này thế mà cởi áo bào, trước mặt của nàng mặt cởi đai lưng. Quốc sư không phải luôn muốn song tu với ta sao, gà không thể mất. Hứa Thất An nghiêm trang, sau đó, hắn thấy vị đạo thủ nhân tông, quốc sư Đại Phụng, tuyệt đại giai nhân quốc sắc thiên hương này, khuôn mặt hiện lên hai dạng mây đỏ. Lạc Ngọc Hành vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, ngươi biết hết rồi. Hứa Thất An gật đầu, là Kim Liên đạo trưởng nói cho ta biết, mặc kệ Kim Liên là người hay sói, xỏ lá trước một phen. Lạc Ngọc Hành mày liễu dựng ngược, ánh mắt nhìn sang một bên, thản nhiên nói. Ta tuy có tính toán này, nhưng, cũng không phải nhất định cần là ngươi, việc đạo lữ há có thể đùa cợt. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng nhà từ không quá lưu loát đã bán đứng nàng. Quốc sư vẫn là tiểu cô nương rất có cảm giác nghi thức, không thể đùa giỡn, ta đương nhiên cũng sẽ tắm rửa, bộ sậu nên có sẽ không thiếu. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm, dừng hành vi cởi dây lưng quần, cười nói. Sau khi hành thích vua, ta chính là người của quốc sư rồi. Hắn cử chỉ này là vì thẳng thắn thành khẩn với Lạc Ngọc Hành, ngươi tham thân thể của ta cầu ngươi ra tay giúp, đương nhiên, ta cũng có chút tham thân thể ngươi. Cái này càng giống trao đổi ích lợi hơn, nhưng Hứa Thất An đối với Lạc Ngọc Hành quan cảm không kém, không ngại làm việc tình yêu trước, lại bồi dưỡng cảm tình. Cổ nhân có câu, lâu ngày sinh tình, trong mắt Lạc Ngọc Hành lóe ra ánh nước, đồng thời có xấu hổ giận dữ hiếm thấy, thản nhiên nói. Ta ngày mai tự sẽ ra tay, cút. Hứa Thất An khom người vái, rời khỏi tĩnh thất, ra khỏi sân, phiêu phiếu chào đón, líu díu hỏi. Ngươi đã nói chuyện gì với quốc sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An trả lời theo sự thật, muốn mời quốc sư song tu, nhưng nàng từ chối. Phiếu phiếu trừng mắt, Hứa Thất An lại nói, nàng cho rằng việc đạo lữ không thể đùa giỡn, muốn ta kiệu lớn 8-10 khiêng cưới nàng về. Phiếu phiếu như con gà mái mơ, khanh khách, cười duyên, còn chưa ra khỏi linh bảo quan đâu, cẩn thận quốc sư nghe thấy, trách tội xuống. Hứa Thất An nhìn nàng, tương lai ngươi cười không nổi đâu. Kế tiếp, mặc ta đi vương phủ một chuyến. Hắn nói, Vương Trinh Văn sau khi về nhà, liền bắt đầu bảo người nhà thu thập hành lý, từ quần áo tùy thân đến đồ cổ, đồ gia dụng, tranh chữ, toàn bộ thu vào hòm. Người nhà mờ mịt không thôi, nhưng trong lòng biết là gặp việc lớn rồi. Vương Nhị Gia to gan hỏi vài lần, không được trả lời, liền không dám hỏi nữa. Liên tiếp rượt dây muội muội được sủng ái nhất đi tìm hiểu tình báo. Vương Tư Mộ thông qua thế cục triều đình gần đây, cùng với chuyện phụ thân dốc sức tranh danh vọng cho Ngụy Uyên, trong lòng đã có phán đoán. Hai loại khả năng, một, phụ thân tính từ quan. Hai, vệ hạ tính để cho phụ thân từ quan. Tòa vào đệ này là hoàng gia ngự ban, nằm ở hoàng thành, khác với huân quý thừa kế truyền đời. Quan văn một khi từ quan về quê, loại phủ đệ vua ban này triều đình phải thu hồi. Không giống huân quý, cha chết, tước vị có con trai trưởng tiếp nhận, phủ đệ có vua ban thể chuyển xuống mãi. Lẽ ra không nên, lấy quan hệ của phụ thân cùng Ngụy Uyên, cho dù anh hùng tiếp nhau, chung quy cũng là đối thủ. Không cần thiết làm tới một bước này, Vương Tư Mộ mặt co mày cáu, quát lớn, nhị ca có phiền hay không, sang một bên đi, Vương Nhị gia nhất thời tắt lửa, bĩu môi, phẩy tay áo bỏ đi. Vừa vặn lúc này, hạ nhân báo lại, đại tiểu thư, Lâm An công chúa đến đây, Vương Tư Mộ có chút bất ngờ, lập tức đứng dậy ra ngoài đón. Cùng Lâm An tính là nửa bạn tốt, hai bên thỉnh thoảng lui tới. Tới phòng tiếp khách, liếc một cái liền thấy nhị công chúa váy đỏ, mặt trứng mỗng mắt hoa đào, duyên ngầm động lòng người trước sau như một. Điện hạ, Vương Tư Mộ hạ thấp người hành lễ, quan sát cảm xúc của Lâm An. Nói tới, nàng cùng Lâm An sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, Hoài Khánh công chúa tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Lâm An công chúa thích đồng đảnh, nhưng bản thân trừ làm nũng. Biết lấy lòng Nguyên Cảnh đế, bản thân không có thủ đoạn lợi hại. Thẳng đến khi quen biết Vương Tư Mộ, liền có quân sư quạt mo, thường xuyên yêu cầu Vương Tư Mộ hiến kế, làm khó Hoài Khánh. Tuy phần lớn thời điểm, nhắc nhở của Vương Tư Mộ đều sẽ khiến Lâm An trộm gà không được còn mất nắm thóc, nhưng ngẫu nhiên có thể tạo thành lực sát thương không nhỏ đối với Hoài Khánh. Tư Mộ, Lâm An cười tủm tỉm chào hỏi, bản công muốn gặp Vương Thủ Phủ. Nói xong, nhìn thoáng qua Hứa Thất An dịch dung cải trang. Vương Tư Mộ quan sát chi tiết lập tức chú ý tới chi tiết này, đánh giá Hứa Thất An một lần. Thường thường, bề ngoài và khí chất rất bình thường, nhưng nam nhân này đã có thể được Lâm An điện hạ mang theo bên người, nghĩ hẳn thân phận không đơn giản. Lúc này, nàng nghe thấy nam nhân bề ngoài bình thường này cười nói. Đệ tức phụ, em dâu, cách trương.